9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 516, an ninh nhất định phải bảo đảm. Góc truyện audio.com. Hoàng Tuấn Phong không để ý tới ông ta, đi thẳng tới trước mặt Long Thiên, cậu hai, có chuyện gì thế? Giọng Long Thiên thản nhiên bình tĩnh, xem đoạn băng giám sát trước đã, nếu không quản lý sẽ cảm thấy chúng ta ỷ thế hiếp người. Hoàng Tuấn Phong gật đầu, sai người tìm đoạn băng giám sát khu nhà ở trong 3 giờ gần nhất thế nhưng, trong đoạn băng giám sát lại không thấy được Lư Bạch Khởi rốt cuộc là đến lúc nào, và làm sao vào được khu chung cư ánh sao. Quản lý bảo vệ nhếch miệng mặt hiện lên vẻ đắc ý. Anh ta nhất định đã đi vào từ góc không có máy quay giám sát rồi. Hoàng Tuấn Phong nhíu mày, góc không có máy quay giám sát, khu chung cư ánh sao lại có nơi không máy quay giám sát chiếu không tới sao. Quản lý bảo vệ vội giải thích. Là chỗ rừng cây phía sau khu nhà ở, máy quay giám sát hôm qua bị hỏng, tôi còn đang tìm người sửa. Hoàng Tuấn Phong nhìn về phía Long Thiên, xem ra, Lư Bạch Khởi chắc là lén vào từ phía đó. Long Thiên có chút nhụt chí, đã vậy thì cứ dựa theo quy định chế độ xử phạt của công ty đi. Tuy nhiên, việc này cũng làm lộ ra khuyết điểm hệ thống an ninh của khu nhà ở, về sau cần phải ăn cường lên. Quản lý bảo vệ vội gật đầu, vâng, vâng, cậu hai nói rất đúng. Từ nay về sau, tôi nhất định tăng cường canh gác. Dựa theo quy định chế độ của công ty, hành vi thất trách như vậy của anh ta, chỉ phạt tối đa nửa tháng tiền lương thôi, không bị mất chức thì nửa tháng tiền lương có là gì nên biết khu chung cư ánh sao chính là khu nhà ở hạng sang, trong này có thể mưu tính nhiều chuyện mờ ám để kiếm lợi. Chờ chút, ngay khi Long Thiên miễn cưỡng đành tiếp thu hiện thực quản lý bảo vệ thì thấy may mắn vì tránh được tai họa tâm tình nở hoa, Mạc Minh Húc vốn vẫn đóng vai khán giả đột nhiên lên tiếng, cậu trực tiếp đi tới trước máy tính giám sát, ngón út gõ nhanh hai cái lên. Ở đây, thiếu 3 phút giám sát từ lúc 9 giờ 15. Cậu chỉnh đoạn băng giám sát về khoảng 9 giờ 15, chỉ vào thời gian ghi phía trên, nói ánh mắt cơ trí của Long Thiên lộ vẻ giật mình, quay đầu liếc nhìn quản lý bảo vệ. Đây là sao, mồ hôi trên đầu quản lý bảo vệ ròng ròng chảy xuống. Tôi cũng không biết sao lại vậy, tôi rốt đặc cắn mai về khoản máy tính. Mạc Minh Húc chăm chú nhìn màn hình máy tính trên khuôn mặt nhỏ nhàn tràn đầy tự tin. Chút trò hề này cũng dám sử dụng trước mị nói rồi, ngón tay nhỏ bé của rất nhanh gõ một dãy số, 3 phút của đoạn băng cấp tốc hiện lên. Trong đoạn băng giám sát, Lư Bạch Khởi bị chặn ngoài cửa, sau đó trao đổi với bảo vệ vài câu, nhưng bảo vệ cũng không cho anh ta qua. Tiếp đó, vừa lúc quản lý đi ngang qua, Lư Bạch Khởi kéo quản lý bảo vệ lại, lặng lẽ móc ra vài tờ tiền từ trong ví, nhét vào ví tiền của anh ta. Quản lý bảo vệ đi tới trao đổi vài câu với bảo vệ xong, bảo vệ liền nhắm mắt làm ngơ. Chân tướng rõ ràng phơi bày trước mặt mọi người. Quản lý bảo vệ sợ đến xám xịt cả khuôn mặt, lòng bách nhảy dựng lên, hung hăng đá ông A một cái. Thì ra là ông cố ý để anh ta vào, ông quá xấu xa rồi. Long Thiên nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn Tôi Phong. Nên xử lý như thế nào, Phó Chủ tịch Hoàng tự xem mà làm đi. Khu chung cư ánh sao ở ngay cạnh trường tiểu học trọng điểm của Hà Thành, trong đó có rất trẻ em, an ninh nhất định phải bảo đảm. Góc truyện audio.com. Trên đầu Hoàng Tuấn Phong cũng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, Chủ tịch Long Uy đặc biệt dặn dò, cậu hai và cậu ba ở khu chung cư ánh sao, nhất định phải tăng cường an ninh khu chung cư ánh sao, phải cam đoan hai ông nhỏ này an toàn. Thế nhưng, họ chuyển đến còn chưa tới 20 ngày, đã xuất hiện chuyện như vậy. Khi về, anh ta phải làm sao giải thích với chủ tịch đây? Long Thiên không quan tâm trong lòng anh ta hiện tại nghĩ gì. Sau khi nói xong liền cùng đám Long Bách rời khỏi trung tâm bảo vệ. Cách chương.